Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, dòng chảy rút xa bờ. 2. Nhìn xem sốt ruột các, một đám du khách đầu đầy sương mù, bọn họ thong dong nhìn về phía mặt biển, nước biển chậm chạp tuôn động. Một tầng lại một tầng bạch sắc sóng biển che già măng mọc hướng trên bờ hướng. Thoạt nhìn chính là phổ thông thủy triều mà thôi. Hơn nữa các thôn dân đưa tay chỉ hướng kia một mảnh bãi cát lại càng là an tĩnh. Xung quanh còn có bọt nước vỗ. Bên này tuôn đi qua nước biển tương đối bình tĩnh. Không có gì bọt nước. Liền chậm như vậy chậm xông tới. Người thường xem náo nhiệt. Thành thật mà nói. So sánh trong thôn lão biển quỷ nhóm, Ngao Mộc Dương chỉ có thể tính nửa cái thành thạo. Hắn không nhìn ra này sóng biển có vấn đề gì, tuy nhiên lại minh bạch các thôn dân hô lên cái từ ngữ kia. Dòng chảy rút xa bờ. Dòng chảy rút xa bờ còn gọi là đứt gãy hải triều. Nước ngoài cũng gọi là nứt ra lưu. Loại tình huống này chủ yếu là bởi vì đương sóng biển trùng kích hướng bờ biển thì gặp được lục địa trở ngại mà tán loạn, đại lượng nước biển vọt lên lục địa lại phải tìm kiếm trở lại hải lý đường nhỏ. Nhưng bởi vì chịu tiếp sau sóng biển đưa đẩy, những cái này nước biển sơ kỳ hội dọc theo cùng bãi cát song song phương hướng di động. Cuối cùng tụ tập thành một đạo hoặc mấy đạo cường đại thủy lưu lui về trong biển. Đồng thời quá trình này không ngừng tuần hoàn, tại nó tuần hoàn trong quá trình. Nửa trước đoạn không có bất cứ vấn đề gì, thủy triều đều là như thế này, nước biển hướng trên đất bằng tuôn động, vấn đề xuất hiện ở tuần hoàn quá trình phần sau đoạn. Đó chính là đại lượng nước biển theo bãi cát song song lưu động. Đằng sau lại có thủy triều xông tới, hai bên va chạm sản sinh vòng qua vòng lại lực lượng. Giống như lốc xoáy, dưới loại tình huống này. Nếu có người dừng lại ở thủy triều ảnh hưởng trong phạm vi, rất dễ dàng bị cuốn xuống biển. Ngao Mộc Dương nhớ rõ chính mình xem qua một cái tư liệu, là Brazil cùng Australia ngành hàng hải cấp cứu cơ cấu trường kỳ sở nghiên cứu có. Tư liệu biểu hiện nói châu Đại Dương cùng Nam Mỹ châu ước chừng có 90% ngâm nước là vì dòng chảy rút xa bờ mà phát sinh. Mỹ quốc cũng có liên quan thống kê, nói hàng năm có ước chừng 150 người bởi vì dòng chảy rút xa bờ ngâm nước chết. Người này số thậm chí vượt qua bão tố, vòi rồng cùng long quyển phong chí mạng nhân số chi hòa. Thấy được có dòng chảy rút xa bờ xuất hiện, hắn trước tiên hướng hải lý chạy tới, dòng chảy rút xa bờ xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Bởi vì nó trên đất bằng là không có cái gì dễ làm người khác chú ý biểu hiện. Cho nên cho rằng là sẽ ở người không hề có phòng bị dưới tình huống đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa tại bất kỳ thời tiết dưới điều kiện đều có thể phát sinh. Thẳng đến có người thân hãm trong đó mới có thể phát giác chính mình gặp gỡ phiền toái. Nhưng đến lúc đó lại chỉ muốn thoát khỏi phiền toái liền tương đối khó khăn. Điển hình dòng chảy rút xa bờ nước biển tốc độ chảy ước chừng là mỗi giây 2 mét. Vượt qua người bình thường lặn nhanh chóng, bởi vì tốc độ chảy rất nhanh, như lốc xoáy có chứa hấp lực, cho nên một khi hãm vào trong đó, không chỉ là nghịch nước người thậm chí ngay cả nhân viên cứu sinh cũng hội nghị thường kỳ bị kéo. Hướng ra phía ngoài biển, dẫn đến nịch vong, cũng chính là lần này bờ biển nhiều người. Hơn nữa có rất nhiều lão tư cách ngư dân đợi ở chỗ này. Bọn họ có kinh nghiệm, thấy được xuất hiện thủy triều theo hai bên tuôn động, đồng thời nước biển nhan sắc so sánh sâu lại gần như không có gì sóng. Liền sớm đoán được dòng chảy rút xa bờ thân phận, địa phương về loại này tai họa có ngạn ngữ, gọi là bạch sắc sóng biên lục sắc nước, ai muốn hạ xuống ai hối hận. Bằng không hôm nay bờ biển nhiều người như vậy, dòng chảy rút xa bờ đột nhiên khoe uy, khẳng định có không ít người tao ngộ nguy hiểm, nghe ra các thôn dân thanh âm lo lắng lại bao hàm cảm giác sợ hãi. Các du khách biết sự tình đại điều, nhao nhao rời đi bờ biển hướng trên bờ cát phương chạy. Ngao Mộc Dương nghịch hướng mà đi chi? Hắn một bên hướng bờ biển chạy một bên hô, nhất định phải rời đi nước biển, không thể để cho bọt nước đụng phải, đặc biệt là hài tử. Vội vàng đem hài tử cho kéo lên. Dòng chảy rút xa bờ có chứa tiểu tuyền cơn xoáy, dù cho chỉ là không tới người đầu gối cũng rất nguy hiểm. Dưới mặt nước giấu giếm dòng xoáy hội đem người lật tung. Mà lúc này một khi ngã xuống đất rơi vào trong nước vậy nguy hiểm. Tại hắn và các thôn dân hét to, mọi người nhao nhao rời đi thủy triều dâng lên chi địa. Có thể bọn họ có thể đến thì rời đi là vì đã tại trên bờ. Thời điểm này hải lý vẫn có người. Hải lý người phát hiện nguy hiểm. Tổng cộng hai người đợi tại trong biển. Bọn họ cực kỳ hoảng sợ. Nỗ lực ngang đầu lộ ra mặt biển, sau đó dụng cả tay chân hướng trên bờ hướng. Trên bờ có nhà bọn họ thuộc gấp đến độ dơ chân. Nhanh người đâu, nhanh cứu mạng nha, lão công ta trong nước. Bà người nhanh lên, người mau lên đây, gặp nguy hiểm. Ngao Văn Xương phụ thân Ngao Thiên Diệu vọt tới bên cạnh bờ cao giọng quát. Hai người các ngươi ổn định, ổn định. Không muốn lại hướng lên bơi, cùng đại tự nhiên đối kháng vô dụng. Nghe ta, không cần thử có thể ngược dòng bơi về bên cạnh bờ. Các người bảo trì trấn định, có thể hay không bơi đứng? Bơi đứng nha, lộ đầu ra, có thể trôi nổi sao? Các người ổn định, chúng ta đi qua thuyền. Thanh âm hắn không thể bảo là không lớn, nhưng này hội đang tại thủy triều. Thủy triều phát bên cạnh bờ phát ra nổ mạnh che đậy kín thanh âm hắn. Mặt khác hải lý hai người đã sợ đầu trận tuyến. Bọn họ muốn ngược dòng lên bờ. Có thể bơi lên lại cách bên cạnh bờ xa hơn. Đây là dòng chảy rút xa bờ chỗ đáng sợ. Nó hội vòng quanh người đi hải lý thối lui. Hơn nữa nó tốc độ chảy so với người bơi nhanh chóng nhanh hơn. Hãm vào dòng chảy rút xa bờ bên trong liền cùng hãm vào cát chảy. Vùng sa mạc, trong đồng dạng, càng dãy rủa càng hội hãm có càng sâu. Sở dĩ là như thế này. Nguyên nhân ở chỗ dòng chảy rút xa bờ trung hải thủy lưu hướng không nhất trí. Bản thân nó là một loại cân đối. Người dãy rủa hội đánh vỡ sự cân bằng này. Ngao Mộc Dương muốn nhảy xuống nước. Hắn biết phái thuyền căn bản không kịp. Bởi vì hải lý hai người này sẽ quá khủng hoảng, hội dãy giụa càng ngày càng lợi hại, đợi đến nước biển sặc nhập bọn họ trong miệng, hai người kia liền xong đời. Thấy được hắn xuống nước, Ngao Thiên Diệu nhanh chóng kéo lấy hắn. Khác, a khác tùy tiện xuống nước nha thôn trưởng, chúng ta nhanh chóng lái thuyền đi ném phao cấp cứu, người hạ xuống một cái có chồng một cái, không có việc gì. Ta có thể làm được. Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn. Tại du khách cùng các thôn dân khẩn trương trong tiếng thét chói tai nhảy vào trong nước. Tại trên bờ nhìn lên sau, dòng chảy rút xa bờ cùng phổ thông hải lưu không có gì khác nhau. Có thể xâm nhập hải lý liền sẽ phát hiện không đồng nhất. Dòng chảy rút xa bờ xuất hiện địa hải ngọn nguồn so với hai bên thấp. Nước biển mặt ngoài có bạch sắc bọt nước hướng trên bờ hướng. Dường như phổ thông thủy triều. Có thể nước biển phía dưới nước hướng trong biển đang lúc lưu. Này hoặc như là thủy triều xuống. Đúng là như thế. Dẫn đến nước biển dòng xoáy xuất hiện. Hắn trước tiên tìm đến hải lý hai người. Kim đan nghịch chuyển. Ngao Mộc Dương một cái gia tốc tới gần một người đàn ông. Dòng chảy rút xa bờ đối với người bình thường mà nói tương đối phiền toái. Đối với hắn mà nói này không coi vào đâu. Năm trước bọn họ đi Nam Trung Quốc biển khi trở về sau gặp được trên biển bão lốc. Kia tình cảnh so với hiện tại có thể kinh khủng nhiều. Tới gần kia hoảng hốt hán tử. Ngao Mộc Dương từ phía sau một bả ghim chặt hắn lồng ngực. Cánh tay từ hắn dưới nách xuyên qua. Vừa vặn tránh đi hắn hai tay, hắn trồi lên mặt nước trước hết để cho hắn tử trì hoãn khẩu khí. Sau đó thấy được tướng quân đuổi theo hắn du, hắn liền đem hắn tử giao cho tướng quân, nói, lão ca, ôm lấy chó này bụng, đừng đụng nó tứ chi. Hán tử bối rối, bất quá nhìn ra được hắn lặn kỹ không sai. Tâm lý tố chất cũng có thể phát hiện có người tới cứu về sau liền tạm thời ổn hạ xuống. Ôm lấy tướng quân phối hợp bơi đứng, không được lung tung giãy giụa. Một người khác tình huống bết bát hơn, hắn đã chìm vào trong nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.